Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 193, rời đi. Xảy ra chuyện gì? Vì sao lại biến thành cái dạng này? Đối mặt trước mắt cái kia quen thuộc nhất nhưng lại đồng dạng xa lạ người. Dương Vân giờ phút này đã không cách nào suy nghĩ. Giờ này khắc này, liền liền hô hấp cũng bắt đầu trở nên run rẩy. Lạc, Dương Vân khóe miệng nhúc nhích, nghĩ là như lúc trước như thế đi vuốt ve Lạc Thủy gương mặt xinh đẹp cùng tóc. Có thể vươn tay lúc, đúng là như vậy phí sức, không được kêu tên của ta. Lạc Thủy hàm răng cắn chặt, cơ hồ là từ lồng ngực hô lên đến câu này, lập tức để giữa hai người bầu không khí xuống đến băng hàn. Thân thể mặc dù dừng lại tại thần tích chi đài, có thể thần hồn lại tiến về một địa phương khác, cũng là tại cực kỳ lâu rất lâu sau đó Dương Vân mới hiểu được. Sở dĩ thần hồn thực chất hóa, kia hết thảy đều là bởi vì huyền thiên kính khí linh quan hệ. Gặp hai người như vậy, người phía dưới hai mặt nhìn nhau, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, mà lại bầu không khí như thế. Làm cho tất cả mọi người đều câm như hến. Ta hy vọng nhiều kia là một giấc mộng. Ta là thần nữ, mà ngươi, Dương Vân biết Lạc Thủy muốn nói cái gì. Nàng muốn nói chính mình là ma giáo giáo chủ. Thần miếu cùng ma giáo vốn là thế bất lưỡng lập tồn tại. Một cái vì chính, một cái vì ta. Có lẽ là vì che đậy tin tức này, nàng cũng không có sẽ ma giáo giáo chủ cái từ này nói ra miệng. Dương Vân trong lòng có chút đau đớn, lập tức chính mình muốn nói gì mới tốt, dù sao trước mặt đứng đấy, thế nhưng là sinh sống một năm thê tử a, đã từng như vậy yêu nhau, đã từng hai bên cùng ủng hộ, thời gian mặc dù đơn giản, nhưng lại hạnh phúc mà mỹ hào, nhưng mà thanh tỉnh thời điểm mới phát hiện, vận mệnh mở lớn biết bao một trò đùa, thật sự là buồn cười. Lạc Thủy ánh mắt có chút ảm đạm, nàng tự diễu đồng dạng đem củ sen bạch tịnh cánh tay ngọc đưa ra ngoài. Nguyên bản chỗ thủ cung xa sớm đã không thấy, đồng thời cũng chứng minh, kia đoạn đã từng chân thực. Dương Vân có chút thần thương, nắm chặt lại tay nói, nếu như ngươi không ngại, ta nguyện ý đối ngươi phụ trách. Phụ trách, ngươi lấy cái gì phụ trách? Lạc Thủy đột nhiên ngẩng đầu, con người xinh đẹp bên trong tràn ngập nước mắt. Dương Vân, ta cho ngươi biết, ta không có thèm. Lạc, ngươi không xứng gọi ta danh tự. Vì cái gì ngươi liền không thể hảo hảo nghe ta nói? Ngươi cho rằng ta nghĩ như vậy sao? Dương Vân cả người đều nhanh là đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Sự tình đã phát sinh, mà lại chúng ta cùng một chỗ lúc sinh sống. Hai người chẳng lẽ không vui không hạnh phúc sao? Những lời này, ngươi vẫn là giữ lại đối ngươi ma tôn đi nói đi. Lạc Thủy bỗng nhiên tiến lên một bước, nắm thật chặt Dương Vân trước người quần áo nói. Hài tử đâu? Con của ta đâu? Hài tử, giống như ngàn vạn cây kim đồng thời đâm vào trái tim. Dương Vân cảm giác giờ phút này toàn thân của mình đều nhanh muốn co rút. Đúng vậy a, con của mình đi đâu? Rõ ràng có một đứa bé, có thể hài tử đi đâu rồi? Hư Vũ thôn, từng viên lớn nước mắt thuận Lạc Thủy khóe mắt bắt đầu trượt xuống. Bởi vì quá là khổ sở, nàng sẽ mặt mình chống đỡ tại Dương Vân ngực nói cho ta, nếu như đây hết thảy đều là thực sự, vậy ta hài tử đi nơi đó? Nếu như đây hết thảy đều là giả, vì cái gì ta thủ cung xa lại sẽ biến mất không thấy gì nữa? Ta không biết, ta cũng không biết. Dương Vân đồng dạng mặt xám như cho. Bất luận đúng sai, chính rõ ràng có hài tử, nhưng bây giờ đâu? Hai người vẫn còn, mặc dù đã người lạ, có thể hài tử lại đi nơi nào? Thần tích chi đài, giống tuếch. Dưới mắt cái gì đều không cảm giác được, cái gì cũng không có, toàn bộ di tích đã triệt để trở thành phế tích. Hư Vũ thôn, cái kia Hư Vũ thôn, Nếu là được gọi là hư vô, như thế nào còn về được? Lại là nghe Lạc Thủy nghẹn ngào sau một thời gian ngắn. Nàng chậm rãi từ Dương Vân trước người thối lui. Lúc này, trên mặt của nàng tràn ngập đạm mạc cùng băng lãnh. Ta tuyệt không thừa nhận kia đoạn quá khứ. Dương Vân cắn răng nói. Thế nhưng là, ta không cách nào quên. Vậy ta liền để ngươi quên. Giáo chủ đại nhân, ngươi nhớ kỹ cũng không phải thần nữ, mà là Hoang Hỏa Tông người kia. Dương Vân thân thể chấn động, nghĩ đến Ma Tôn liền để hắn nghĩ tới cô. Chẳng biết tại sao, trong lòng tội nghiệt không phải là bình thường nặng nề. Hô hấp, càng ngày càng phí sức, tựa như tại khổ hải chung dãy rùa. Sờ không tới bờ bò không đến bên cạnh. Chảm đoạn chi thuật, nghe thần nữ trầm thấp nhắc tới một tiếng về sau. Lập tức một vòng sáng ngời bao phủ nàng cùng Dương Vân hai người. Chảm đoạn chi thuật, Dương Vân kinh hãi, bởi vì hắn hiện tại căn bản không rõ Lạc Thủy đến tột cùng muốn làm gì. Giáo chủ đại nhân, ta sẽ thả ngươi một con đường sống, nhưng chỉ là lần này. Như có một ngày ta biết ngươi hoảng loạn thiên hạ, như vậy ta chắc chắn lại một lần nữa tìm tới ngươi. Không chết không thôi, Dương Vân thanh âm đau thương phi thường. Lạc, thân phận thực sự cứ như vậy trọng yếu. Chẳng lẽ kia hết thảy quá khứ còn chưa đủ chứng minh sao? Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta còn có thể. Thật có lỗi, ta không nguyện ý. Lạc Thủy lời nói quyết tuyệt phi thường. Ngươi là ngươi, ta là ta, từ nay về sau không ai nợ ai. Giáo chủ đại nhân, cái này chảm đoạn chi thuật chính là cấm thuật một loại. Mặc dù cần tốn hao tu vi nhất định làm đại giới, nhưng lại là kết nối ngươi ta thần thức về sau. Kia một đoạn thời gian liền để nó triệt để từ trong lòng ngươi nhấp đi thôi. Tiểu nữ tử có tài đức gì, không xứng với giáo chủ đại nhân. Tại sao phải làm đến loại tình trạng này? Cho dù nhấp đi ý thức của ta thì phải làm thế nào đây? Ngươi đây, không như trước có nhớ không? Không cần ngươi quan tâm. Dương Vân lúc đầu muốn phản kháng. Bất kể như thế nào, kia cũng là sinh hoạt qua chứng cứ. Chỉ là đối mặt bây giờ khôi phục thực lực cấp thế giới cường giả. Khoảng cách gần như thế, phản kháng chỉ có thể gọi là phí công. Về phần người phía dưới, từng cái run lẩy bẩy, bởi vì bọn hắn nghe được mình tuyệt đối không nên nghe được sự tình. Thần nữ cùng cái kia ma quỷ, còn giống như có hài tử, vừa rồi tuyệt đối sẽ không nghe lầm. Mặc dù phía sau không nghe được đến, nhưng thần nữ chất vấn nam nhân kia lúc từng nâng lên hài tử vấn đề. Toàn trường người đều nghe được, có ai sẽ nghĩ tới. Luôn luôn thần thánh không cho phép kẻ khác khinh nhờn thần nữ. Thế mà cùng một cái nam nhân sinh hạ hài tử, loại chuyện này truyền đi, không biết muốn kinh bạo bao nhiêu đầu người. Rốt cục, theo thần nữ thi triển xong chảm đoạn chi thuật về sau, nàng cả người lần nữa mặt hướng dưới đài đám người. Các người lại đều lui ra đi, từ bỏ ta lúc trước ra lệnh. Sau đó trở về mỗi người quản lý chức vụ của mình. Thoại âm rơi xuống về sau, thấy thần nữ kiếm chạm trước người, cả người tùy theo phá không mà đi, mà lưu lại đám người tất cả đều là một mặt mộng bức. Thần nữ có ý tứ là không muốn lại tìm trước mắt nam nhân phiền phức, làm cho tất cả mọi người toàn bộ đều rút lui trở về mỗi người quản lý chức vụ của mình. Nhưng là vì cái gì đột nhiên liền hạ như thế một cái mệnh lệnh? Lúc trước hai người không phải còn muốn giết muốn đánh sao? Làm sao mệnh lệnh trực tiếp biến rồi? Nói như vậy, tiểu lão đệ có thể cứu rồi. Cố Hoành Lượng bốn người mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Từ Dương Vân cùng thần nữ bị nhốt. Trước sau đại khái tiếp tục gần 7 canh giờ. 7 canh giờ trước trả lại ngươi chết ta sống đâu? Sau 7 canh giờ, tất cả đều vui vẻ. Mặc dù đoán không được xảy ra chuyện gì, thế nhưng là sư phụ bình an a. Gia Thiên Ngưng có thể chú ý không được nhiều như vậy. Sư phụ an toàn liền tốt. Hiện tại chỗ nào còn quản cái gì cái khác. một cái thuấn thân quá khứ, tại chỗ liền đến Dương Vân bên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.